lấy đâu ra động cơ phạm tội. Ngoài ra, công việc bên đội vật chứng phải tiến hành thật khẩn trương. Nếu các anh điều tra ra được tình hình chi tiết, Trần Tiến sẽ không thể nói dối được nữa. Đúng rồi, Cát Đông. Hỏi cung xong thì cậu bố trí cho Trần Tiến đến bệnh viện chụp kiểm tra xem đúng là hắn có bị khối u trong não hay không. Hỏi bác sĩ xem, nếu đúng là hắn bị khối u não, có phải là chúng ta không được động đến hắn hay không? Phần 8 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để mình có động lực để phát triển kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.